and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 117, Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng. 10 chừng 5 ngày mới đi tới Sử Lai Khắc, hiển nhiên là không có biện pháp. Cái kia nên làm cái gì mới phải đây? Chuyên linh tháp là trước mắt bọn hắn có thể nghĩ tới một cái duy nhất có khả năng thuận lợi rời đi thiên đường tình, hơn nữa có thể bị liên bang tiếp nhận chiến hạm. Ngoại trừ chuyên linh tháp bên ngoài, bọn hắn còn có thể làm sao? Nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Trước đi vòng vòng đi. Bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là đối với nơi này chưa quen thuộc. Mà lại trở về đường thủy cũng đồng dạng chưa quen thuộc. Dù sao, bọn hắn đối với chiến hạm tiếp xúc cũng chỉ có tới thời điểm mấy ngày nay thời gian mà thôi. Muốn nói đến học vài ngày như vậy bọn hắn liền có thể điều khiển chiến hạm trở về liên bang, quả thực là người si nói mộng. Lần này thi cuối kỳ đối bọn hắn tới nói, đúng là có chút hiếm thấy. Độ khó thật sự là quá mức một ít. 15 ngày. Vậy làm sao bây giờ? Tiền Lỗi hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Nguyên Ân Huy Huy nói, có muốn không, chúng ta đi bỏ neo khu bên kia, đoạt một chiếc hải tặc chiến hạm. Sau đó lái trở về. Đường Vũ Cách nói, không được. Trước không nói có thể hay không giành lại đến, coi như là giành lại tới, làm sao mở. Nguyên Ân Huy Huy nói, uy hiếp những hải tặc kia mở a. Đường Vũ Cách nói, cái kia rời đi về sau, như thế nào tiến vào liên bang phạm vi. Bị phát hiện là hải tặc chiến hạm, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị kích hủy đi. Coi như không bị phá hủy phi thuyền, bị liên bang tù binh về sau, chúng ta còn muốn chứng minh thân phận, mới có thể được đưa về đi. Thời gian còn có thể khống sao? Quá hạn làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú nói, đoạt hải tặc chiến hạm xác thực không được. Còn dễ dàng kinh động thiên đường tinh hải tặc. Kỳ thật, thật phù hợp chúng ta trở về phi thuyền, cũng chỉ có đường môn trinh sát hạm. Chúng ta còn có thể miễn cưỡng điều khiển. Nghe nàng, Lam Hiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng, đoạt hải tặc không đáng tin cậy, cái kia nếu như chúng ta đoạt đường môn trinh sát hạm đâu. À, lời vừa nói ra, nhất thời làm tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, nếu như chúng ta đoạt đường môn trinh sát hạm, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Đoạt đường môn trinh sát hạm, trên thực tế, thì tương đương với chỉ đoạt một người là được rồi. Mọi người tự nhiên biết hắn nói tới ai. Nếu như bọn hắn có thể nắm Đặng Bác đoạt, bức hiếp lấy hắn trở về đường môn trinh sát hạm, lại trở về hồi trở lại Đấu La Tinh, tự nhiên vấn đề liền đều giải quyết. Lưu Phong nói, có thể là, đoàn trưởng đã đi. Chúng ta đi chỗ nào tìm hắn đâu? Lam Hiên Vũ đột nhiên cười, thản nhiên nói, cái này, liền không khó. Ngay lập tức, hắn thấp giọng cùng đồng bạn nói vài câu. Vẻ mặt của mọi người lập tức bắt đầu trở nên cổ quái, nhưng ở cổ quái đồng thời, cũng dần dần lại tâm tình hưng phấn nổi lên. Tiền Lỗi nhéo nhéo ngón tay, xương cốt phát ra cạc cạc tiếng vang. Lão đại, làm. Để bọn hắn hại chúng ta cũng hố bọn hắn một thoáng. Khà khà khà khà. Vừa nói, hắn chỗ mi tâm kim quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, kim mập mạp liền đã bị hắn phóng thích ra ngoài. Tiền Lỗi hướng đi một bên trên đường phố, kim mập mạp cùng ở bên cạnh hắn. Hắn quét ngang thân, ngăn cản một tên người qua đường, thành hắc giác địa phương nào náo nhiệt nhất. Người đi đường kia ban đầu bị ngăn lại còn muốn phát tác. Nhưng xem xét Tiền Lỗi sau lưng một thân lông vàng kim mập mạp. Lập tức mềm yếu xuống tới. Muốn nói náo nhiệt. Vậy dĩ nhiên là hắc giác quảng trường lớn. Tiền Lỗi lại hỏi. Cái kia địa phương nào kiếm lợi nhiều nhất? Người qua đường sửng sốt một chút. Truyền linh tháp A. A. Còn có thực trang cửa hàng. Lam Hiền Vũ lúc này đã đi tới. Lớn nhất thực trang cửa hàng ở đâu? Đường có người nói. Hắc giác quảng trường đại hắc nha thực trang cửa hàng đi. Nơi đó có nhiều nhất đồ tốt, nhưng giá cả cũng là quý không được. Lam Hiền Vũ nói, cho chúng ta một cái hắc giác quảng trường đại hắc nha thực trang cửa hàng định vị tin tức. Sau 20 phút, Lam Hiền Vũ 7 người liền đã đi tới hắc giác quảng trường. Nơi này quả nhiên không hổ là thành hắc giác phồn hoa nhất địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hắc giác quảng trường chỉ sợ có một cây số vuông lớn như vậy. Hắc giác cuối quảng trường là một tòa thật to thành bảo, kim loạn thành bảo. Không người nào dám tới gần nơi này tòa thành bảo trong phạm vi trăm thước. Mà tại quảng trường bên trên, cuối cùng có vượt qua 2 tầng lâu kiến trúc, nhưng cao nhất cũng chính là 6 tầng lâu tả hữu, không đến cái kia thành bảo một nửa độ cao. Nay từng cái cửa hàng quy mô rõ ràng so Lam Hiên Vũ bọn hắn trước đó thấy đều lớn, nhất là lúc này trước mặt cái này đại hắc nha thực trang cửa hàng. Nhà này thực trang cửa hàng mặt tiền cửa hàng độ rộng trọn vẹn vượt qua 100 mét, cao lục tầng, mà lại là đối diện thành bảo phương hướng. Kiến trúc toàn thân đen kịt. Là dùng đen kịt kim loại chế tạo mà thành. có 6 đại môn, đều có thể tiến vào bên trong. Cổng còn đứng lấy từng cái thân cao hơn 2 mét, toàn thân đều mang giày nặng thực trang tráng hán. Có một cái người cải tạo thậm chí chỉ có đầu vẫn là nhân loại bộ dáng, trên thân thì đều là kim loại, độ cao vượt qua 3 mét có hơn. Một thân thực trang. Lam Hiền Vũ bọn hắn hết sức hoài nghi dạng này người cải tạo vẫn là nhân loại sao. Mà lại những người cải tạo này trên tay đều cầm lấy vũ khí, cái kia chỉ có đầu vẫn là nhân dạng người cải tạo. Trong tay thậm chí bưng một môn hồn đạo pháo, tràn ngập uy hiếp nhìn xem quá khứ người đi đường. Liền nơi này, Lam Hiền Vũ nhoẻn miệng cười. Sau đó liền hướng phía đại hắc nha thực trang cửa hàng đi tới. Dừng lại, tiểu quỷ. Còn không có đi tới cửa, liền bị một tên đại hắc nha thực trang cửa tiệm trước người cải tạo ngăn cản. Dài đến 3 mét to lớn kim loại chiến đao ngăn tại trước người bọn họ. Người cải tạo nhìn thoáng qua kim mập mạp, vào cửa phí, một người năm mai thiên đường tệ. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta nếu là không cho đâu. Người cải tạo sững sờ, không cho. Vậy liền lăn đi. Vừa nói, hắn tràn ngập uy hiếp cầm trong tay kim loại chiến đao hư không một bổ. Hắn động tác này mới làm ra đến, đột nhiên liền cảm thấy mắt tối sầm lại, một đầu nắm đấm vàng liền đã đến trước mặt hắn. Người cải tạo vội vàng dùng kim loại chiến đao đi cản. Quyền kia đầu cũng không có thay đổi động tác. Chính là như vậy đi thẳng về thẳng đập vào hắn chiến đao chui đao phía trên. Ầm, chiến đao bị lực lượng khổng lồ trùng kích nện ở trên ngực. Sau đó cái kia người cải tạo liền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Bị nện bay ra ngoài. Trực tiếp in dấu khắc ở đại hắc nha thực trang cửa hàng trên vách tường. Toàn bộ ngực đều xẹp xuống. Ra tay tự nhiên là kim mập mạp. Lực lượng kinh khủng trực tiếp liền giải quyết vấn đề. Lệnh Lam Hiền Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, mấy tên khác giữ cửa người cải tạo mặc dù đều trong nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn bên này, lại không có một cái nào tới. Lam Hiền Vũ lườm bọn hắn liếc mắt, trực tiếp hướng thực trang trong tiệm đi đến. Đi vào cửa lớn, lập tức có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cùng thành hắc giác bên trong rất nhiều hỗn loạn địa phương khác biệt. Nay đại hắc nhà thực trang trong tiệm, thế mà hết sức sạch sẽ. To lớn quầy hàng nằm ngang có tới 80 mét, cao chừng 2 mét, cơ hồ vượt qua tuyệt đại đa số người thân cao. Trước quầy có bậc thang, bên trên 3 tầng bậc thang về sau, liền có thể thấy bên trong. Này đại sảnh độ cao có tới 6 mét có hơn, trong quầy, trưng bày đủ loại kim loại thực trang. Lại tới đây, phảng phất liền tiến vào một cái kim loại thế giới. Đủ loại màu sắc thực trang cái gì cần có đều có, tuyệt đại đa số đều là hình người, nhưng cũng có một chút là hình thú. Thậm chí còn có một số cùng loại với cơ giáp tồn tại, nhưng cùng cơ giáp khác biệt chính là, thoạt nhìn này loại cỡ nhỏ một chút cơ giáp cùng bên ngoài cái kia người cải tạo thân thể có điểm giống. Cũng hẳn là thực trang một loại. Trong quầy có trên 100 tên nhân viên công tác. Tựa hồ không có người đối với lúc trước bọn hắn tại bên ngoài công kích người cải tạo có ý kiến gì. Ngược lại là một người trung niên theo phía sau quầy đi ra. Trung niên nhân này dáng người không cao, thon gầy, trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt nụ cười. Xin hỏi, vài vị muốn chút gì à? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, người nơi này có vật gì tốt? Lấy ra nhìn một chút. Không muốn cầm hàng thông thường tới ứng trả cho chúng ta. Người trung niên nhìn hắn một cái, nhìn lại một chút phía sau hắn kim mập mạp, vội vàng gật đầu. Nói, quý khách, đồ tốt chúng ta nơi này xưa nay không thiếu, nhưng muốn kiểm nghiệm một thoáng ngài mua sắm năng lực. Không biết ngài có không chứng tử? Chứng tử? Lam Hiền Vũ liền chứng tử là cái gì cũng không biết. Bất quá này lại không ảnh hưởng hắn hưởng ứng đại hắc nha thực trang cửa hàng trung niên nhân này yêu cầu. Tay trái nâng lên, trên ngón trỏ vận mệnh chi hoàn lóe lên ánh bạc, một khối to lớn kim loại hiếm liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khối này kim loại hiếm có tới 1 mét khối lớn, toàn thân lập lòe mang theo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng màu bạc, mỹ lệ mà động người. Bí ngân, 1 mét khối bí ngân. Đây chính là lúc trước Lam Hiền Vũ bọn hắn lúc trước thi cuối kỳ lúc cầm trở về, đi qua tinh luyện sau bí ngân. Hết thảy còn thừa còn không có sử dụng đều ở nơi này. Theo rèn đúc thành thục, hắn hiện tại đã bắt đầu cho đồng bạn chế tạo nhất tự đấu khải bộ kiện cần thiết. Tất cả mọi người đều lựa chọn là bí ngân. Bí ngân ưu thế lớn nhất là tương lai dung hợp mặt khác kim loại hiếm lúc kiêm dung tính mạnh. Bản thân lại đối hồn lực có mạnh vô cùng thân hòa tác dụng. Thích hợp nhất khắc họa hạch tâm pháp trận. Dù cho làm hắc ám thế giới trung tâm giao dịch. Như thế lớn nhất khối bí ngân cũng là cực kỳ hiếm thấy a. Trung niên nhân kia vừa nhìn thấy này bí ngân, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Cái này chứng từ đủ chưa? Lam Hiền Vũ có chút ngạo nghễ nói. Đủ rồi, đủ. Các vị nghĩ muốn chút gì? Người trung niên vội vàng nịnh nọt nói. Lam Hiền Vũ nói, các ngươi nơi này có cái gì? Trung niên nhân nói, cái gì cần có đều có. Chỉ có ngài không nghĩ tới, không có chúng ta không cụ bị. Lam Hiền Vũ nói, phía sau quầy này chút rác rưởi cũng không cần cho chúng ta lấy ra. Có cái gì tinh phẩm, lấy tới xem một chút. Kỳ thật hắn cũng không nhận ra thực trang, mấy người bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng bằng kinh nghiệm, bình thường chân quý trang bị tổng sẽ không bày ở bên ngoài, khẳng định đều là cất giấu, cho nên mới có này nói chuyện. Người trung niên vội vàng cười làm lành nói, dĩ nhiên, thỉnh chư vị chờ một lát. Vừa nói, ánh mắt của hắn theo Lam Hiên Vũ bảy người trên thân quét qua, xem trên người bọn họ đúng là một kiện thực trang đều không có, trong lòng đánh giá lập tức lại cao mấy phần. Vội vàng xoay người hướng phía sau đi đến. Lam Hiên Vũ trước tiên đem bí ngân cất kỹ, sau đó đi đến trước quầy, hướng phía sau quầy nhìn lại. Tại đây nằm ngang vượt qua 80 mét to lớn phía sau quầy, trưng bày hàng trăm hàng ngàn kiện các loại thực trang. Sau đó hắn cũng chú ý tới, người ở chỗ này là như thế nào mua sắm thực trang. Trước xem công năng giới thiệu, sau đó là chọn lựa ngoại hình, lại về sau là đo đạc thân thể, định chế. Cuối cùng là hẹn trước thời gian để chứa đựng xứng. Tựa hồ cái này là toàn bộ quá trình. Phân phối trang bị sẽ bị đơn độc đưa đến đằng sau đi tiến hành. Mặt khác mấy cái quá trình thì liền là tại quầy hàng bên này tiến hành. Thời gian không dài, trung niên nhân kia trở về. Đằng sau còn theo mấy cái tráng hán. Tất cả đều là thân thể vượt qua một nửa thực trang người cải tạo. Trong tay cầm mấy món cùng người khác khác biệt đồ vật đi tới. Người trung niên đi vào sau quầy, hướng Lam Hiên Vũ nói, xem xét vài vị quý khách liền là cao quý hồn sư, đối với thực trang khả năng không có lớn như vậy nhu cầu. Cho nên ta lấy tới mấy món cực kỳ tốt hồn đạo khí, cung cấp cho các vị tham khảo. Vừa nói, hắn vất tay ra hiệu. Sau lưng một tên người cải tạo đem một cái hồn đạo khí cầm tới, để lên bàn. Đó là một thanh súng ngắn bộ dáng đồ vật, nhưng so với bình thường súng ngắn phải lớn hơn rất nhiều. Dài ước chừng một thước, toàn thân chỉnh làm hình giọt nước màu trắng bạc. Bắt tay bên trong lõm, nhìn qua tựa như là có thể đưa bàn tay hoàn toàn bộ vào trong đó, vô cùng phù hợp. Mà lại Lam Hiên Vũ liếc mắt liền nhìn ra, chuôi này súng ngắn bên trên sử dụng hợp kim ít nhất vượt qua 3 loại, mà lại là dung rèn về sau hợp kim. Phải biết, 3 loại kim loại dung rèn ít nhất cũng là linh rèn cấp độ, so với hắn thiên rèn nhất phẩm cấp độ còn cao hơn nữa. Mà hồn đạo khí chế tác hợp kim là căn bản không yêu cầu rèn đúc, đều là rèn đúc cấp độ hợp kim mà thôi. Riêng là tài liệu đến xem, cái này hồn đạo khí cũng đã là tương đương chân quý tồn tại. Đây là phi thường hiếm hoi đặc thù hồn đạo khí. Chúng ta cũng xưng là đấu hồn đạo khí, ý là không kém hơn đấu khải tồn tại. Nó còn không có tên, chờ đợi chủ nhân của nó tới đặt tên. Tác dụng của nó phi thường mạnh mẽ. Có khả năng tướng hồn sư hồn lực tinh luyện, áp xúc, phóng xuất ra hồn lực đạn. Hồn lực tử uy lực của đạn cùng hồn sư thực lực thành tỷ lệ thuận. Thích hợp với hết thảy bát hoàn trở xuống tồn tại. Nói cách khác, nó sức thừa nhận có thể thừa nhận được thất hoàn hồn thánh cấp độ cường giả hồn lực phát ra. Hồn lực tử uy lực của đạn, hiệu quả, đều cùng hồn sư võ hồn, hồn lực có quan hệ. Nhưng này còn không phải nó ưu tú nhất địa phương. Nó mạnh nhất địa phương là liền huyết mạch chi lực cũng có thể phóng to, còn có thể đem huyết mạch chi lực dung hợp đến hồn lực bên trong. Triệt để dung hợp. So hồn sư tự thân vận dụng hồn kỹ hiệu quả đều tốt hơn. Toàn thể uy lực hiệu quả là gấp 3 phóng to. Chính là trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm. Hẳn là đang thích hợp với các vị sử dụng. Huyết mạch chi lực cũng có thể phóng to. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tới mua đồ. Lại không nghĩ rằng, đúng là thật sự có đồ tốt à. Súng lục này theo công năng nhìn lại, tuyệt đối là trong hồn đạo khí hiếm có tinh phẩm. Người trung niên cười hắc hắc, quý khách có khả năng thử một chút. Liền biết ta nói có đúng hay không. Lam Hiên Vũ nói, ở đâu thử. Vừa nói, hắn đã đem chuôi này đấu hồn đạo khí súng ngắn cầm lên. Họng súng đối người trung niên khoa tay một thoáng. Người trung niên vội vàng nghiêng người tránh đi, chỉ bên ngoài, ngài đối bên ngoài bầu trời thả một thương liền biết. Đừng nói. Này đấu hồn đạo khí nắm vào trong tay. Cảm giác thật đúng là coi như không tệ. Chuôi thương bắt tay cùng bàn tay hoàn toàn phù hợp. Thậm chí có loại bao bọc cảm giác. Vân tay hình dáng bắt tay hơi hơi nhô lên. Cùng lòng bàn tay tiếp xúc với nhau. Có lợi nhất tại hồn lực rót vào. Nói như vậy. Hồn đạo khí cũng có thể phân phối hồn lực pin làm ổ đạn. Nhưng cũng có một chút đặc thù hồn đạo khí chỉ có thể là hồn sư chính mình rót vào hồn lực. Cũng chính là chỉ có hồn sư có thể đủ sử dụng. Đương nhiên, cường đại nhất hồn đạo khí. Đó là phải có đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Nhưng vậy cần ít nhất cơ giáp cấp độ hồn đạo khí mới có thể chịu nổi. Cỡ nhỏ hồn đạo khí mong muốn phân phối đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Vậy ít nhất kim loại đều muốn là tầng thứ cao hơn hồn rèn trở lên. Thậm chí là thần rèn mới được. Lam Hiên Vũ cầm lấy súng ngắn đi ra bên ngoài, hướng phía quảng trường hướng đi khoa tay một thoáng, sau đó mới đột nhiên đưa tay, hướng lên bầu trời hướng đi bóp cò. Hồn lực, huyết mạch chi lực tại đây một cái chớp mắt bị hắn đồng thời hướng súng ngắn bên trong rót vào mà đi. Tại tay phải hắn mặt ngoài, lập tức bao trùm lên một tầng vảy màu vàng kim. Trung niên nhân kia cũng đã đi theo ra ngoài, hắn đầu tiên xuất ra cái này hồn đạo khí, một cái là bởi vì đây đúng là một kiện vô cùng cao cấp hồn đạo khí. Thế nhưng, này chủng hồn đạo khí cũng là chọn người. Bình thường hồn sư sử dụng hắn, đơn thuần chẳng qua là hồn lực phóng to, cũng chưa chắc có bao lớn uy lực. Thế nhưng, nếu như là võ hồn rất mạnh cùng với huyết mạch năng lực rất mạnh hồn sư sử dụng, liền có hiệu quả. Lam Hiền Vũ bọn hắn vào cửa trước đó liền trực tiếp phát khởi công kích, đây là bực nào cường hãn, nhưng bọn hắn nhìn qua tuổi tác quá nhỏ, còn xuất ra một mét khối bí ngân. Tại thiên đường tinh, điểm trọng yếu nhất liền là tiền tài không để ra ngoài A. Có thể xem bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ một điểm phương diện này kiêng kỵ đều không có. Cái này nhường người trung niên lòng sinh nghi ngờ đồng thời cũng muốn thử xem cái này tuổi trẻ thiếu niên đến tột cùng có dạng gì nội tình. Cho nên hắn mới lấy ra chuôi này thương, cũng tồn lấy thử một chút ý nghĩ của bọn hắn. Hồn lực, huyết mạch chi lực rót vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại trung niên nhân kia giật mình nhìn soi mói. Lam Hiền Vũ súng lục trong tay đã trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm nương theo lấy rung động vang lên. Ngay sau đó, một vệt kim quang liền đã mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia kim quang xông hướng lên bầu trời hướng đi, lập tức, một cỗ lừng lẫy uy áp tùy theo bùng nổ. Quảng trường này một bên cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng hướng phía bên này nhìn lại. Khoảng cách tương đối gần, thậm chí có mấy chục người đều tùy theo ngồi ngay đó, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Càng làm cho trung niên nhân kia rung động là cái kia bay ra khỏi nòng súng đạn, trên không trung bay vụt bên trong, đúng là biến ảo thành một đầu màu vàng kim tiểu long bộ dáng. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trên không ngoài ngàn mét, khiến cho bầu trời đều nhiều một vệt màu vàng kim. Màu vàng kim lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không khí lại lặng yên không tiếng động đã nứt ra một cái khe hở màu đen, khe hở kia cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này xuất hiện, cũng giống là nắm toàn bộ bầu trời đều cắt ra một đạo dấu vết giống như. Người trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lam Hiền Vũ, cái này là cỡ nào cường đại võ hồn a? Long, không hề nghi ngờ, đây là chân long loại võ hồn mới có thể phát ra công kích. Lam Hiền Vũ cũng là có chút kinh ngạc nhìn súng lục trong tay. Đừng nói, cảm giác thật sự chính là vô cùng bổng. Hắn có thể cảm nhận được, tại súng lục này bên trong tựa hồ cũng có một cái vòng xoáy. Chính là cái này vòng xoáy đưa hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp lại cùng nhau. Kim sắc huyết mạch cùng hồn lực giao hòa, đang xoay tròn bên trong áp xúc. Mới có vừa mới một kích này, thế mà có thể đi đến ngoài ngàn mét. Đây chính là hắn như thường thủ đoạn công kích dù như thế nào cũng không cách nào đạt tới khoảng cách A. Càng quan trọng hơn là, vừa mới này phóng ra quá trình bên trong, khiến cho Lam Hiền Vũ sinh ra một loại minh ngộ trạng thái. Loại kia tuần hoàn, áp xúc, ở trong cơ thể mình có hay không cũng có thể tiến hành đâu. Nếu như có thể mà nói, có phải hay không nói, lực công kích của chính mình cũng có thể dạng này phóng thích. Sở dĩ có thể bắn ra xa như vậy, một cái là bởi vì áp xúc, một cái khác là bởi vì tập trung. Đạn ra khỏi nòng thời điểm, tập trung vào một điểm, mãnh liệt bắn mà ra đạn vẫn là trình làm hình dạng xoắn ốc, phá vỡ không khí, thậm chí là trình độ nhất định phá vỡ không gian. Phóng ra về sau, súng ngắn hơi có chút phát nhiệt, tại nhẹ nhàng rung động bên trong dần dần khôi phục như thường. Trong tay điên súng ngắn, Lam Hiền Vũ có ý dùng tay trái thử lại lần nữa, nhưng vẫn là không có tiến hành nếm thử. Tay phải kim sắc huyết mạch đại biểu là lực lượng, cái kia lực xuyên thấu không thể nghi ngờ. Cái kia tay trái đâu? Tay trái ngân văn Lam Ngân Thảo mình bây giờ có 3 loại thuộc tính trưởng khống, phải chăng có thể phân biệt bắn ra 3 loại khác biệt đạn? Vẫn là nói, có thể đem 3 loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau phóng ra. Nếu có thể dung hợp lại cùng nhau, chẳng phải là tương đương với 3 làm một thể dung hợp kỹ, tam nguyên tố tổ hợp. Uy lực khẳng định không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn đối súng lục này liền thật có chút động tâm. Quay đầu hướng trung niên nhân nói, các ngươi súng lục này liền một thanh sao. Người trung niên lúc này đã tỉnh táo lại, chặn lại nói, không, không phải. Là 2 thanh, hảo sự thành xong nha. À, đúng, quý khách có một chút ta quên nói cho ngài. Bởi vì này loại đấu hồn đạo khí tương đối đặc thù, một khi thử bắn về sau, liền sẽ cùng ngài võ hồn cùng với huyết mạch khóa lại, liền không có cách nào đón thêm chịu người khác võ hồn. Cho nên, này đấu hồn đạo khí chỉ có thể thuộc về ngài. Lam Hiền Vũ một thoáng liền hiểu được, đây rõ ràng liền là ép mua ép bán A. Là hắn để cho mình thử bắn, nhưng thử bắn về sau lại nói với tự mình chỉ thuộc về mình. Xác thực, hắn kỳ thật vừa rồi đã cảm thấy, súng lục này bên trong hạch tâm pháp trận bị hồn lực của mình cùng huyết mạch chi lực kích phát về sau, đã cùng chính mình tựa như một thể phù hợp. Này loại hạch tâm pháp trận nếu như còn có thể lại thay đổi, vậy cũng thật là đáng sợ. Không thể thay đổi mới là bình thường tình huống. Nhưng chuôi này hồn đạo khí xác thực liền là chuyên thuộc về mình. Cũng không có trách cứ đối phương, Lam Hiên Vũ chẳng qua là trong mắt chứa thâm ý nhìn trung niên nhân kia liếc mắt. Một cái khác chuôi cũng lấy tới cho ta. Người trung niên vất tay ra hiệu, lại là một thanh đồng dạng bộ dáng súng ngắn cầm tới, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ so sánh một thoáng hai thanh đấu hồn đạo khí. Hắn phát hiện, mình đã thử bắn qua chuôi này. Màu vàng kim cũng không hề hoàn toàn rút đi. Bản thân còn bảo lưu lại đạm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hiển nhiên là cùng hồn lực của mình huyết mạch chi lực kết hợp tiêu chí. Điểm này đối phương cũng là không có nói càn. Mà đổi thành một thanh vẫn là tình huống bình thường. Người trung niên chặn lại nói, cùng ngài võ hồn khóa lại về sau, nó lần sau phát lúc bắn xạ tốc liền sẽ tăng nhanh, bởi vì lối đi đã hình thành. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tay trái nâng lên, hồn lực cùng huyết mạch chi lực đồng thời rót vào, vảy màu bạc trong nháy mắt bao trùm bàn tay. Lập tức, sáng lạn sắc màu bạc hiện lên ở súng ngắn mặt ngoài, ngay sau đó, một quả màu bạc đạn liền bắn ra ngoài. Đồng dạng uy áp lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, từ bắn ra khoảng cách cũng chỉ có chừng 300 thước, trên không trung vang một tiếng nổ tung, hóa thành một đám lửa. Kim hồng sắc hỏa diễm. Đây là Lam Hiên Vũ khống chế phía dưới, tận lực chẳng qua là rót vào hỏa thuộc tính nguyên tố. Hắn rõ ràng cảm giác được, súng ngắn sức thừa nhận không có vấn đề. Tựa hồ ba loại nguyên tố cũng không phải là không thể được. Nhưng vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không có hiện tại liền nếm thử. Nhưng coi như thế, trung niên nhân kia đã chấn kinh. Một loại chân long loại võ hồn đã là vô cùng cường đại tồn tại, chớ nói chi là hai loại. Màu vàng kim cùng màu bạc, hai loại khác biệt, song sinh chân long võ hồn. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Trong lúc nhất thời, hắn nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đã hoàn toàn biến. Dĩ nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lam Hiên Vũ hồn lực kỳ thật không tính quá mạnh. Cũng chính là tứ hoàn đến ngũ hoàn cấp độ. Có thể là, này võ hồn quá nghịch thiên a. Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, còn chưa bao giờ từng thấy mạnh mẽ như thế võ hồn. Dạng này võ hồn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nội tình, mang ý nghĩa tương lai chắc chắn trở thành đỉnh cấp cường giả. Còn có chính là, dạng này người trẻ tuổi sau lưng. Muốn nói không có cường giả, ai mà tin. Tại thiên đường tinh, chỉ sợ cũng chỉ có cấp cao nhất cái kia mấy nhà, thậm chí là lãnh chúa nhà, mới có thể bồi dưỡng được lại là thiếu niên đi. Giờ này khắc này, người trung niên nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đã tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Đơn giản tựa như là vì ngài Donny đóng giày. Thật sự là không có gì thích hợp bằng, chúng ta còn có nguyên bộ bao súng, đưa cho ngài. Vừa nói, hắn nắm hai chiếc nhẫn đưa tới, đó là hai cái màu bạc chiếc nhẫn, nhìn qua đều rất nhỏ. Người trung niên ra hiệu Lam Hiên Vũ bọc tại chính mình đầu ngón tay lên. Lam Hiên Vũ mặc lên vòng tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai thanh đấu hồn đạo khí súng ngắn liền phân biệt dung nhập vào hai chiếc nhẫn bên trong. Dùng tinh thần lực dò xét một thoáng, lập tức liền có thể cảm giác được, tại đây hai chiếc nhẫn bên trong đều có ước chừng một lập phương thước không gian. Cũng chính là thả này hai thanh súng ngắn mà thôi. Đây là Lam Hiên Vũ thấy qua nhỏ nhất không gian chữ vật hồn đạo khí. Nhưng coi như thế, đây cũng là không gian chữ vật hồn đạo khí a. Mấu chốt là thuận tiện. Xem hai tay của mình, Lam Hiên Vũ biểu lộ trở nên cổ quái mấy phần, hắn này đã có bốn chiếc nhẫn trên tay. Người trung niên làm ra một cái dấu tay xin mời. Tha thiết mà nói, ngài nhìn lại một chút mặt khác, đồ đạc của chúng ta đều rất tuyệt nha. Lam Hiên Vũ đi theo hắn cùng đi trở về Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng, các đồng bọn khác nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn tới Đại Hắc Nha thực trang cửa hàng dĩ nhiên không phải mua đồ, cũng không có cái kia ý nghĩ. Vừa mới này hai thanh súng ngắn giá cả cũng không phải bọn hắn có thể chi giao nổi, trừ phi là thật dùng bí ngân đi đổi. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Không sai, bọn hắn liền là tới quấy rối. Tại đây thành hắc giác phồn hoa nhất địa phương quấy rối. Chẳng qua là không nghĩ tới, này thực trang cửa hàng bên trong còn thật sự có đồ tốt, cái kia quấy rối liền không nóng nảy. Có chỗ tốt, trước lấy chỗ tốt lại nói. Người trung niên lại để cho người cải tạo cầm qua một kiện hồn đạo khí tới. Đây là một môn hồn đạo pháo. Dài ước chừng 3 mét, toàn thân thon dài, nhưng xem xét liền rất nặng nề. Càng quan trọng hơn là, nó thế mà cũng là dùng linh rèn kim loại chế tạo. Phải biết, linh rèn kim loại đã là thuộc về có sinh mệnh lực kim loại. Môn này hồn đạo pháo nhìn qua, trọng lượng ít nhất tại 100kg trở lên. Nhiều như thế linh rèn kim loại, môn này hồn đạo pháo giá cả khẳng định không ít a. Ban đầu người trung niên là không có ý định nắm cái đồ chơi này lấy ra, nhưng hắn thật sự là bị Lam Hiên Vũ võ hồn kinh đến. Như thế võ hồn nội tình, có thể thiếu tiền sao? Không chừng là thế nào một nhà đại nhân vật hậu đại. Cho nên mới đem này tốt nhất mấy kiện đồ vật đem ra. Quý khách, môn này hồn đạo pháo là chuyên môn cho cơ giáp phân phối vai khiêng pháo. Nhưng ta xem ngài sủng vật này tựa hồ cũng có thể. Hắn chỗ sủng vật tự nhiên là Kim Mập Mạp. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, cái này dùng như thế nào? Cũng cần rót vào hồn lực. Không, không cần. Đây là sử dụng hồn đạo pin. Nhưng cần sử dụng cấp bậc cao nhất hồn đạo pin, gần với đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm cao năng áp xúc pin. Pin tràn ngập năng lượng về sau, có thể phóng ra 10 pháo. Công kích khoảng cách 3.000 mét. Uy lực to lớn. Lam Hiên Vũ một cái nhấc lên hồn đạo pháo, ném cho Kim Mập Mạp, ra đi thử xem. Đừng à, cái này cũng đừng thử. Người trung niên vội vàng ngăn cản. Nói đùa, vừa mới thử súng là vì nhường Lam Hiên Vũ khóa lại, không thể không mua. Mà lại hướng trên không nổ súng căn bản sẽ không có vấn đề. Nhưng này pháo cũng không đồng dạng. Nếu là nổ tung, đây chính là một mảng lớn, một phần vạn rơi vào hắc giác quảng trường bên trên, coi như là bọn hắn thực trang cửa hàng cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, không thử một chút, ta làm sao biết uy lực. Người trung niên chặn lại nói, uy lực lớn ước tương đương với hồn đạo chiến cơ chủ pháo. Ngài liền hiểu đi. Lam Hiên Vũ dĩ nhiên hiểu rõ, bản thân hắn liền am hiểu tại điều khiển hồn đạo chiến cơ. Kim Mập Mạp cầm lấy hồn đạo pháo trong tay vút vút 0.100kg đối với nó tới nói, cùng cầm lấy cùng bình thường gậy gỗ cũng không có gì khác biệt. Trong tay Huy Vũ vung vẩy, tựa hồ vẫn là thật hài lòng. Còn có cái khác sao? Lam Hiên Vũ hướng người trung niên hỏi. Trung niên nhân nói, dĩ nhiên còn có, chúng ta nơi này cái gì cần có đều có. Nhưng muốn nói hồn đạo khí phương diện tinh phẩm, chủ yếu liền là hai loại. Trừ phi ngài đối thực trang cảm thấy hứng thú, bằng không mà nói, những vật khác ngài chưa hẳn để ý. Chúng ta am hiểu nhất kỳ thật vẫn là thực trang. Lam Hiên Vũ nói, trồng thực giả trang cái gì, chúng ta không cần. Tốt, vừa rồi đây đều là thứ yếu. Bây giờ nói chủ yếu đi. Chúng ta lần này tới, chủ yếu là mua chiến hạm. Chiến hạm các ngươi có hay không? Cho chúng ta làm một chiếc. Muốn loại kia có thể vũ trụ đi. Chúng ta dự định đi đấu la liên bang thám hiểm. Cái gì? Chiến hạm. Người trung niên biểu lộ trong nháy mắt liền trở nên cổ quái. Nhưng hắn cũng không có phát tác. Hắn thấy, cái này là cái kia thành hắc giác đại nhân vật hậu đại muốn chơi náo động đến. Chiến hạm chúng ta thật không có. Chúng ta chẳng qua là bán thực trang. Người trung niên cười khổ nói. Lam Hiên Vũ lập tức bỗng nhiên biến sắc, cả giận nói. Vừa mới chúng ta lúc tiến vào, ngươi không phải nói các ngươi nơi này cái gì cần có đều có sao? Ngươi đây là lừa gạt có biết hay không? Lấn lừa chúng ta. Ngươi tiệm này có còn muốn hay không mở đi xuống? Không có, không có. Ta cũng không có ý tứ này. Đó không phải là tuyên truyền khẩu hiệu sao? Chiến hạm thuộc về chiến lược vật phẩm, chỉ có 7 vị lãnh chúa lệ thuộc trực tiếp mới có tư cách bán ra. Chúng ta đúng là không có, cũng không dám có à. Người trung niên câu nói này nhường Lam Hiên Vũ bọn hắn đối thiên đường tinh nhận biết lại tăng lên mấy phần. Nói cách khác, chiến hạm mua bán tại thiên đường tinh cũng là có, nhưng là bị thất đại lãnh chúa chỗ lũng đoạn. Lãnh chúa ở nơi nào bán chiến hạm? Ngươi nói cho ta biết. Chúng ta đi tìm. Lam Hiên Vũ hỏi. Người trung niên chặn lại nói, vậy sẽ phải đi lãnh chúa phủ. Ngài đến lãnh chúa phủ bên kia, cần giao nộp nhất định tiền đặt cọc, tái xuất bày tỏ ngài chỗ hạm đội đăng ký tư liệu, đi qua thẩm tra về sau, mới có thể quyết định có hay không có mua bán chiến hạm tư cách. Dĩ nhiên, nếu như là ngài bán chiến hạm cho lãnh chúa phủ, tự nhiên là không có vấn đề. Dạng này à, vậy chúng ta đi lãnh chúa phủ nhìn một chút. Vừa nói, Lam Hiên Vũ vung tay lên, liền mang theo đồng bạn đi ra ngoài. Người trung niên nhìn xem hắn không tiếp tục kiên trì yêu cầu mua chiến hạm, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng cảm giác được không đúng. Lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn đều đã đi ra thực trang cửa tiệm. Quý khách chờ một chút. Ngài súng ngắn cùng hồn đạo pháo còn không đưa tiền đây. Người trung niên thật nhanh đuổi tới. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, lấn lừa chúng ta, còn muốn quản chúng ta đòi tiền. Ngươi có phải điên rồi hay không? Người trung niên ngẩn ngơ. Ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Cầm đồ vật không trả tiền sao? Coi như là đại nhân vật hậu đại, có thể là cái kia hai kiện hồn đạo khí là thật chân quý a. Kim Mập Mạp nắm hồn đạo pháo vác lên vai, dựa theo tiền lỗi chỉ thị, họng pháo trực tiếp nhắm ngay người trung niên. Rất có một lời không hợp liền nã pháo tư thế. Quý khách, ngài không thể dạng này a. Này mấy món hồn đạo khí giá trị liên thành. Ta là xem các ngươi có thành ý, có thực lực mới lấy ra. Không trả tiền không thể được. Lúc này, nương theo lấy bọn hắn có đàm phán không thành xu thế, hơn 10 người cải tạo đã xông tới. Đủ loại hồn đạo khí xuất hiện tại những người cải tạo này trong tay, còn có trên người bọn họ thực trang, tất cả đều nhắm ngay Lam Hiên Vũ 7 người. Lam Hiền Vũ khóe môi vểnh lên, hai tay vung lên, hai thanh vừa mới tới tay đấu hồn đạo khí súng ngắn liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Làm gì? Nghĩ muốn ép mua ép bán à? Sắc mặt của người trung niên cũng trầm xuống. Quý khách, là chúng ta ép mua ép bán vẫn là ngươi mong muốn trắng trợn cướp đoạt. Mặc dù không biết các vị là lai lịch gì, nhưng chúng ta Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng có thể mở tại Hắc Giác Quảng Trường, tự nhiên cũng là lại bối cảnh. Nhanh trả tiền, bằng không, vô luận các ngươi là lai lịch gì, đều đừng trách ta không khách khí. Lam Hiền Vũ lung lay súng lục trong tay, đòi tiền. Có khả năng à? Đánh thắng được chúng ta, liền cho ngươi tiền. Vừa nói, hai tay của hắn đồng thời hướng hai bên vung lên, không chút khách khí sẽ nổ súng. Hắn một phát động, đồng bạn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Bảy người trong nháy mắt liền phát khởi công kích. Nguyên Ân Huy Huy hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh thương mang. Trong chốc lát, ở đây hết thảy người cải tạo đều là ngẩn ngơ, lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ bên trong. Đường Vũ Cách, Lưu Phong, Kim Mập Mạp, Bạch Tú Tú đồng thời liền xông ra ngoài. Phát khởi cường hãn thế công. Này chút giữ cửa người cải tạo thực lực đều rất bình thường, tăng thêm thực trang cũng thì tương đương với là bình thường hồn sư ba, tứ hoàn tu vi mà thôi. Sao có thể cùng bọn hắn này chút đến từ học viện Sư Lai Khắc tinh nhuệ so sánh? Đang bị Nguyên Ân Huy Huy cường khống sau một khắc, liền đã bị dồn dập nện ngã xuống đất. Người trung niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn cũng trăm triệu nghĩ không ra đối phương thế mà không chút do dự liền ra tay rồi. Này thật sự chính là hiếu thắng đoạt a. Có hai tên người cải tạo bị Lam Hiền Vũ đánh trúng thảm nhất, Lam Hiền Vũ lựa chọn đều là bọn hắn thực trang, một cái thực trang bị ngọn lửa nổ tung, một cái khác thì là trực tiếp bị đánh nát. Đầy đủ hiện ra này hai thanh súng ngắn uy lực cường đại. Đem hơn 10 người cải tạo đánh ngã xuống đất, Lam Hiền Vũ nhìn về phía trung niên nhân kia. Thản nhiên nói, còn muốn tiền sao? Người trung niên ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, các ngươi chọc đại sự, biết không? Vừa nói, hắn từng bước một hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng đi tới. Phía trước làm được quá trình bên trong, chân vòng tiếp theo vòng hồn hoàn hướng lên bay lên. Hai cái màu vàng, ba cái màu tím, còn có hai cái màu đen. Rõ ràng là một tên thất hoàn hồn thánh cấp bậc cường giả. Lam Hiền Vũ lúc trước liền đã cảm nhận được trên người hắn có hồn lực gợn sóng tồn tại, nhưng cũng không nghĩ tới vị này thế mà còn là một tên hồn thánh. Hồn thánh tại đây bên trong bán đồ. Khó trách này Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng bá đạo như vậy có can đảm ép mua ép bán. Bất quá, hồn thánh bọn hắn cũng không phải là không có đối mặt qua. Dù cho ban đầu là thắng hiểm, có thể là bọn hắn hiện tại cũng không phải lúc trước. Bảy người cấp tốc phân tán ra tới. Lam Hiền Vũ cũng là nhanh chóng lùi về phía sau, không chút do dự tựa như trước mặt người trung niên bóp lấy cò súng. Người trung niên hơi lắc người, thân thể tựa như ảo ảnh lấp lánh. Lam Hiền Vũ xạ kích lập tức rơi sau lưng hắn. Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng bên trong, phát ra hai tiếng nổ vang. Người trung niên bộ mặt cơ bắp co quắp một thoáng, không cần đi xem, hắn cũng có thể nghĩ đến tổn thất này sẽ không quá nhỏ. Sau đó đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bảy người đột nhiên đồng thời cấp tốc lui lại. Mới vừa từ ảo ảnh trạng thái hồi phục bản thể người trung niên sắc mặt đại biến. Bởi vì Kim Mập Mạp đã khiêng cái kia môn hồn đạo pháo hướng phía Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng phương hướng bóp lấy cò súng. Này hồn đạo pháo uy lực là thật tương đương với hồn đạo chiến cơ chủ pháo đó a. Này nếu là một pháo oanh bên trong, thật chính là toàn bộ cửa hàng đều nếu không có. Bên trong nhiều như vậy thực trang, tổn thất như vậy, là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người thứ bảy hồn hoàn trong nháy mắt lấp lánh, màu đen hồn hoàn khuất trương, khiến cho cả người hắn cũng bị phù lên thành màu đen, hóa thành một đạo hắc ảnh ngăn tại họng pháo phía trước. Chói mắt bạch quang phun ra, một viên to lớn đạn pháo đã mãnh liệt bắn mà ra. Nhưng một màn kỳ dị cũng theo đó phát sinh. Bóng đen kia bao phủ, đúng là đem trọn cái đạn pháo ôm trọn trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ảnh đã là bay lên trời, thăng nhập không bên trong. Bạch quang bị quăng ra, bay đến trong trời cao nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Giác Quảng Trường đã là hoàn toàn đại loạn. Hồn đạo pháo phóng ra một lần về sau, cần pin bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa phóng ra. Các ngươi muốn chết? Trên không hạ xuống người trung niên đã là nổi giận, một tầng đen kịt áo giáp theo trong cơ thể dâng lên mà ra, một đôi màu đen tựa như con rơi cánh ở sau lưng kéo ra. Huyễn ma võ hồn. Lam Hiền Vũ trầm giọng nhắc nhở lấy đồng bạn. Đây là tà võ hồn một loại. Không tính đặc biệt tà ác, nhưng quá trình tu luyện cũng cần tại mỗi lần tấn thăng thời điểm. Săn giết hàng loạt sinh linh, tới tưới nhuần chính mình tinh thần chi hải bên trong thai nghén tà linh, sẽ cùng tự thân dung hợp lại cùng nhau, mới có thể thành công tăng lên. Tà võ hồn bản thân mạnh mẽ, tốc độ tu luyện cũng nhanh, vấn đề duy nhất liền là căn cơ bất ổn, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tao ngộ một tên tà hồn sư. Trung niên nhân kia lúc này đã là máu rót con người, nhưng vật nhỏ này lại muốn dùng hồn đạo pháo oanh kích đại hắc nha thực trang cửa hàng, cái này là tử thủ. Lại cũng không lo được đối phương là lai lịch gì, trực tiếp hướng Lam Hiên Vũ nhào xuống dưới. Thân thể của hắn trên không trung mang theo một chuỗi tàn ảnh, hư ảo ảo ảnh, tốc độ nhanh chóng, đơn giản như là điện quang hỏa thạch. Hồn thánh, nhị tự đấu khải sư. Khó trách trung niên nhân này trên thân cũng không có thực trang tồn tại, bởi vì hắn bản thân liền là khá cường đại cường giả. Đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đối mặt loại tầng thứ này kẻ địch. Lúc trước tại học viện đây chẳng qua là tranh tài, học trưởng cũng sẽ không thật đối bọn hắn hạ sát thủ, hơn nữa còn có rất nhiều lão sư coi chừng lấy. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, bọn hắn đối mặt chính là đối thủ chân chính, là địch nhân, thậm chí còn là tà hồn sư. Một cái không tốt là thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cũng chính là tại áp lực như vậy dưới, mới càng có thể kích phát ra bọn hắn tự thân tiềm năng. Một đôi màu xanh đậm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đó là thuộc về Bạch Tú Tú Thâm Lam Ngưng Thị. Ánh mắt lấp lánh ở giữa, từ trên trời giáng xuống người trung niên chỉ cảm thấy chung quanh thân thể phát lạnh, cả người nhất thời ngưng trệ một thoáng. Cái kia một chuỗi tàn ảnh cũng theo đó dung hợp duy nhất. Nhưng hắn bị khống chế cũng chính là cái kia một trong nháy mắt mà thôi. Trên thân đấu khải tinh thần phun ra một tầng khí lưu màu đen, quả thực là theo cái kia cực hàn bên trong tránh thoát. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ Lam Hiên Vũ bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Tiền lỗi ném ra ngoài triệu hoán tiền tài, kim mập mạp hướng triệu hoán chi môn bên trong gào thét. Ba phiến triệu hoán chi môn, ba cái toàn thân thiết màu đen bỉ mông liền đã vọt ra. Không có đi công kích trung niên nhân kia, mà là thẳng đến đại hắc nha thực trang cửa hàng hướng đi phóng đi. Cùng lúc đó, từ tinh linh cung rung động, một tia chớp trong nháy mắt nổ vang, ứng tiếng bắn trúng tại trung niên nhân kia trên thân, chính là nguyên ân huy hủy thứ năm hồn kỹ lôi lăng chiến trống. Cho dù là có nhị tự đấu khải phòng ngự, bị lôi lăng chiến chống loại tầng thứ này hồn kỹ bắn chúng cũng tuyệt không dễ chịu. Toàn thân điện quang lượn lờ phía dưới, tất nhiên là một trầu. Ngũ thải bóng mờ bao trùm, đường vũ cách trà đạp thân mà lên, đại ngũ hành thần quang không giữ lại chút nào phóng thích ra, đấm ra một quyền, ngũ hành thần quang thẳng đến đối phương toàn thân bao trùm mà xuống. Phải biết, đường vũ cách có thể là lục hoàn hồn đế cấp độ cường giả. Đối phương mặc dù là tà hồn sư, vẫn là thất hoàn. Luận tu vi, thật đúng là không nhất định mạnh hơn nàng bao nhiêu. Duy nhất ưu thế liền là nhị tự đấu khải. Nhưng ở bị liền khống cùng công kích phía dưới, người trung niên cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự. Bị đường vũ cách một quyền này chính diện oanh chúng. Lập tức, toàn thân hắn đấu khải đều bốc lên mảng lớn ngũ thải quang mang, nguyên bản đấu khải phóng thích ra khí lưu màu đen toàn bộ tan thành mây khói, bị đại ngũ hành thần quang soạt không có. Một đạo ưu nhã thân ảnh hoành không xuất thế, bằng lãnh kiếm mang thoáng hiện. Trường thương màu trắng mang theo sục sôi tiếng long ngâm hướng lên trống. Còn có y sinh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm mang theo màu vàng kim bóng mở theo Lam Hiên Vũ trước người dâng lên mà ra. Trung niên nhân kia chỉ cảm thấy thực lực rõ ràng so những thiếu niên này mạnh hơn nhiều chính mình, lúc này lại như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, căn bản liền chậm khẩu khí thời gian đều không có. Rầm rầm rầm, thân ảnh quăng ra ngoài, ngã hướng nơi xa. Từ đầu đến cuối, vị này thất hoàn hồn thánh, hơn nữa còn là thi triển võ hồn chân thân thất hoàn hồn thánh, thế mà căn bản không có sức hoàn thủ bị đánh bay ra ngoài. Một đạo bóng người vàng óng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn bị oanh ra phương hướng, hai quả đấm hợp nắm ở trên đỉnh đầu, ngang tàng đập xuống. Oanh, người trung niên bị nện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngã rơi trên mặt đất. Cái kia nhị tự đấu khải một cái cánh, đã bị mạnh mẽ xé kéo xuống. Này hết thảy tất cả đều là mấy giây bên trong phát sinh, hết thảy phát sinh đều thật sự là quá nhanh. Một tên thất hoàn hồn thánh, đúng là bị hoàn toàn áp chế. Áp chế không thể động đậy. Tiếng long ngâm lại vang lên. Màu vàng kim đạn từng khỏa chiếu nghiêng xuống, cái kia tràn ngập lực xuyên thấu, có thể mãnh liệt bắn đến ngàn mét có hơn đạn, từng khỏa tại tiếng long ngâm bên trong đánh vào nhị tự đấu khải phía trên, không ngừng tại cái kia nhị tự đấu khải bên trên đánh ra một cái thật sâu lõm. Người trung niên quát chói tai liên tục, lại liền đứng dậy đều làm không được. Nếu như chẳng qua là chính diện chiến đấu, hắn tự hỏi chính mình tuyệt sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị khống chế, thân là hệ mẫn công hồn sư, sợ nhất liền là khống chế. Mà lại này mấy người trẻ tuổi khống chế tính hồn kỹ thật sự là quá mạnh, cho dù là tại nhị tự đấu khải bảo vệ dưới, hắn cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu mất khống chế. Theo Bạch Tú Tú Thâm Lam Ngưng Thị bắt đầu, một mực bị khống chế đến áp chế trên mặt đất. Kim mập mạp một phát bắt được hắn còn sót lại một mảnh khác đấu khải cánh. Sau đó liền đem thân thể của hắn vung mạnh lên, trái một thoáng phải một thoáng, hung hăng nện trên mặt đất. Giờ này khắc này, quảng trường bên trên, đại hắc nha thực trang trước hiệu mặt đã vây đầy người. Nơi này là thiên đường tinh, là tràn đầy tội ác địa phương, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn đánh nhau ẩu đả loại chuyện này. Có thể là, có can đảm tại Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng gây chuyện, còn là tuyệt đối ít càng thêm ít đó a. Nhất làm cho người vây xem khiếp sợ là, Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng vị này hồn thánh, lại bị áp chế không có biện pháp, thế mà liền phản kích năng lực cũng không có. Những thiếu niên này là lai lịch gì? Thế mà sẽ cường thế như vậy? Thực Trang trong tiệm, từng cái thân ảnh bị không ngừng ném bay ra ngoài, chính là bên trong người cải tạo. Chờ Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa đi vào Thực Trang cửa hàng thời điểm, bên trong đã bị phá hư không còn hình dáng, to lớn quầy hàng đã có 10 cái lỗ hổng. Ba con bỉ mông đang ở bên trong đánh nện, khắp nơi bừa bộn. Đừng đều làm hư, nhìn qua không sai, chúng ta mang đi. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn ra hiệu một thoáng. Được, Tiền Lỗi đáp ứng một tiếng, lập tức thông qua tinh thần lực ra lệnh. Lập tức, từng cái nhìn qua đẹp đẽ vô cùng Thực Trang liền hướng phía Lam Hiên Vũ bên này ném bay tới. Lam Hiên Vũ nâng lên tay trái, trên ngón trỏ vận mệnh chi hoàn ánh bạc lấp lánh, đem những cái kia ném đi mà đến Thực Trang từng cái thu nạp trong đó. Hắn là tại thu hoạch được vận mệnh chi hoàn mấy ngày sau mới biết được chiếc nhẫn này đến cỡ nào chân quý. Không nói những cái khác, bên trong có thể dung nạp 1 vạn mét khối khủng bố không gian, liền rung động Lam Hiên Vũ không được, không được. Hắn thậm chí còn đi tốn một chuyến đường nguyệt, hỏi thăm có phải hay không cho sai. 1 vạn mét khối không gian chứ vật chiếc nhẫn A. Này giá trị căn bản cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đừng nói cơ giáp, coi như là dung nạp hồn đạo chiến cơ đều đủ. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bây giờ còn chưa này tài lực, hắn thật mong muốn làm một cái hồn đạo chiến cơ thả ở bên trong. Có dạng này một chiếc nhẫn thật sự là quá thuận tiện. Về sau công cụ giao thông gì đều có thể thả ở bên trong. Hồn đạo ô tô, cơ giáp, hồn đạo chiến cơ, cộng lại cũng không có vấn đề gì à. Lúc này dùng tới thu nạp thực trang, tự nhiên là lại thuận tiện bất quá. Liên hồn thánh đều không phải là đối thủ của bọn họ, trong cửa hàng những cái kia người cải tạo tự nhiên là càng không được. Cái kia tam đầu bỉ mông mạnh mẽ lực phòng ngự cùng lực lượng, là bọn hắn thực trang căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Đại Hắc Nha Thực Trang cửa hàng đã là hoàn toàn thay đổi.